Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên CMO, đám lập trình viên bọn Triệu Duy Ninh cũng thấy được những tấm ảnh xinh đẹp thần thái của Ninh Ý, ầm ĩ rơi nước mắt. Bọn họ không nghĩ lão đại kỹ thuật không một của bọn họ lại trở nên xinh đẹp như vậy. Thậm chí đến cưỡi ngựa cũng vô cùng xoáy nha, sao lại kết hôn sớm như vậy chứ? Đáng giận thật. Sau đó trở tay tăng lượt tương tác cho Ninh Ý. Cuối cùng hình ảnh Ninh Ý cưỡi ngựa nổi tiếng một vòng trên mạng, mà ảnh chụp trường đua ngựa được Đinh Tư Nguyệt tỉ mỉ sửa vẫn chỉ có mấy trăm bình luận, mấy trăm like. Đinh Tư Nguyệt ở nhà hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cô ta mới là người được chú ý, được yêu thương mà. Cô ta đập điện thoại, đây là phần mềm gì vậy, không muốn chơi nữa. Nhưng không lâu sau, những bức ảnh của Đinh Tư Nguyệt lại tăng mạnh. 1:01:2015, lượt xem, 5 phút trước, một đống cư dân mạng vừa mới ly, ếm xong nhan sắc thần tiên của chị gái cưỡi ngựa, lập tức lại phát hiện động thái này. Lão đại đến rồi, người sáng lập bí ẩn kia đấy, thật thích loại cảm giác vân đạm phong khinh này. CBD là nền tảng vừa mới nổi lên, người phát triển vui vẻ tương tác với người dùng, ví dụ như Triệu Duy Ninh tự mình đăng ký tài khoản, chứng thực viết là Triệu gia tam thiếu. Người phát triển phần mềm, thường xuyên trả lời cảm nhận sử dụng của người dùng đối với app trong bình luận, cũng kịp thời phản hồi đến nhóm của bọn họ để tối ưu hóa. Mà người theo đuổi tài khoản của hắn đều biết hắn vô cùng tôn sùng kỹ thuật nòng cốt của đoàn đội bọn họ không một, cho nên mặc dù trong tài khoản CM của không một không có nội dung gì, vẫn không ngừng tăng fan. Đinh Tư Nguyệt đương nhiên cũng có nghe nói về người sáng lập này. Nhìn tuổi tác của Triệu Duy Ninh, phòng chừng không một cũng là một người rất trẻ tuổi, lại còn tài hoa như vậy. Chủ động like cho mình, có phải đang ám chỉ cái gì hay không? 2. Cô ta được cuộc sống này yêu thương, có đôi khi sức hút quá lớn cũng thật sự là phiền toái. Tâm tình Đinh Tư Nguyệt lại tốt lên, cũng đúng, cô ta và Ninh Ý nên gọi gì nhỉ? Con người và con người khác nhau, hơn nữa Ninh Ý cũng chỉ có thể đắc ý một trận cuối cùng. Sự xuất hiện và phát triển của Tưởng Lâm Dập hết thảy đều giống như dự báo trong mộng. Điều này nói rõ nội dung vở kịch cô ta mơ thấy chính là sự thật. Ninh Ý ngược đãi cô đại thiếu là sự thật không thể thay đổi, lập tức sẽ bị khi cô đại thiếu tỉnh lại ngược đãi. Đinh Tư Nguyệt quyết định rót vào cô đại thiếu một dòng năng lượng ấm áp nhất, quan trọng nhất để hắn tỉnh lại. Hiện tại Đinh Vũ Sâm nghe Đinh Tư Nguyệt nói tốt cho cô Chí Tùng, hạng mục hợp tác hai bên được đẩy mạnh về phía trước. Cơ bản đã đến lúc chuẩn bị ký hợp đồng. Thật ra nếu như cô Thành ở đây, những hạng mục này hoàn toàn sẽ không tới phiên cô Chí Tùng làm chủ. Đinh Vũ Sâm đương nhiên cũng càng hy vọng có thể trao đổi với cô đại thiếu, nhưng tình huống của cô đại thiếu dù sao vẫn chưa rõ. Đinh Tư Nguyệt dựa vào bên cạnh anh trai, ngọt ngào nói. Chú cô, chú phải cảm ơn cháu chứ. Đúng vậy Nguyệt Nguyệt, cháu thật sự là phúc tinh của hai nhà chúng ta. Cô Chí Tùng cười nịnh nọt. Đinh Tư Nguyệt rất đắc ý, cho dù hiện tại phòng bệnh của cô đại thiếu được canh phòng nghiêm ngặt, cô Chí Tùng cũng phải nghĩ biện pháp đưa cô ta vào. Ngày hôm sau, cô ra, cô Thành ở trong thân thể Ninh Ý đang đứng trước bồn cầu, mặt trầm như nước. Nhìn miếng băng vệ sinh đang mở ra trên tay mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, sau khi xé ra nhìn thấy là màu trắng chứ. Nó có hai cái cánh nhỏ, anh dán nó vào mặt sau. Để cố định đi. Rất đơn giản, ông xã anh thông minh như vậy, nhất định có thể học được cách dán băng vệ sinh. Em tin tưởng anh, cô Thành, đời này, chưa từng có thời khắc thái quá như thế. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Em thật sự muốn để tôi làm sao? Ninh Ý nằm rất thẳng. Ừ, đúng rồi ông xã, bây giờ không đổi được. Hôm nay là ngày kinh nguyệt thứ hai, vì để tránh đau bụng kinh và ăn cơm nên đã trao đổi 3 lần. Hiện tại bị rơi vào thời kỳ đóng băng trao đổi, nhưng đã 2 giờ cô không thay băng vệ sinh rồi. Chỉ có thể để cô Thành tới. Vẻ mặt cô Thành hờ hững, lạnh lẽo nhắc nhở. Ninh Ý, tôi cần cởi quy, quần em ra. Nhưng Ninh Ý không hề cảm thấy xấu hổ. Ai nha, anh là chồng em thì có gì đâu. Nếu anh không đổi, lát nữa sẽ bỏ qua. Ninh Ý ở tận thế cầu 3 năm, đừng nói nhìn thân thể người khác. Chính là một mình bay ra ngoài đến cô cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu tay chân rồi, cũng đã sớm vứt bỏ tất cả sự xấu hổ đối với thân thể rồi. Hơn nữa cô Thành là một tổng giám đốc lớn như vậy, cũng không phải chưa từng thấy qua phụ nữ chứ. Không thể nào, cô thiếu gia trước khi xảy ra chuyện chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa bao giờ dành bất cứ thời gian nào trên người phụ nữ. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại đưa tay về phía quần. Cố lên ông xã, bình tĩnh, lau máu đi, dán khăn lại là được rồi. Cố lên, anh là nhất. Cô Thành, câm miệng, Ninh Ý, ba, cách chương.